Huyền huyễn, ta, bắt đầu sáng tạo thiên cơ các. Tác giả, Bất Xuyên Cước Đích Hài. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 205, Tô Vũ diệt màu vàng cự thủ. Kiêu Hoành Đại Đế hiện thân. Ba tương đương, kia chỉ là một chi bình thường cần câu. Nhưng lại giống như là có thể không nhìn không gian cùng thời gian. Trong chớp mắt liền rơi vào bàn tay lớn màu vàng óng bên trên. Một kích này rơi xuống, bàn tay lớn màu vàng óng cánh tay bị rút ra ra chóc thịt bong. Màu vàng thánh huyết như là mưa rào tầm tã, phun ra, thánh huyết vẩy xuống cấm đoạn chi hài, làm cho cả hải dương kịch liệt sôi trào lên. Chỉ là mấy hơi ở giữa, mặt biển liền bị bốc hơi hạ xuống mấy mét, giống hư không khe hở bên trong. Truyền đến một tiếng phẫn nộ, tiếng gào thét, truyền khắp đông hoang, rung khắp thiên địa, làm cho tâm thần người run rẩy. Màu vàng cự thủ biến trưởng thành quyền, mang theo không thể địch nổi thần uy, hướng về Tô Vũ đập tới. Bực này thế công, xa so với lúc trước hướng Lãnh Nguyệt Khanh 5 người xuất thủ, cường hãn vô số lần. Có thể thấy được, màu vàng cự thủ chủ nhân, trong lòng đã động giết chóc chi ý. Nơi xa, Tiết Vô Vi bọn người nhìn thấy Tô Vũ xuất hiện, thần sắc phấn chấn không thôi. Có Kiêu Hoành Đế cung vị kia xuất thủ, hôm nay cho là Tô Vũ tử kỳ. Nhất là Tiết Vô Vi cùng Khương Triết, kích động xong quyền nắm chặt, tựa hồ đã thấy Tô Vũ vẫn lạc tràng cảnh. Thiên Cơ Điện cùng Thái Cổ Thế Gia cùng Tô Vũ ở giữa mâu thuẫn, căn bản không cách nào điều hòa, đã đến ngươi chết ta sống tình trạng. Bây giờ chỉ có tận mắt thấy Tô Vũ bị chấn sát, bọn hắn khả năng triệt để yên tâm. Đây chính là thiên cơ các chủ sao? Khổng Tước Vương hai mắt nhắm lại, nhìn xem đứng ở hư không Tô Vũ. Hắn là nhìn qua Tiết Vô Vi đưa cho hắn ngọc giản, biết được hôm nay là Tô Vũ bày ra loại nào sát cục. Trừ phi đại đế đích thân tới, nếu không cho dù ai cũng muốn làm trận nuốt hận. Cái này thiên cơ các chủ còn dám xuất hiện, đích thật là có đại phách lực. Thế nào lại tới cái thiên cơ các chủ? Hôm nay không phải muốn săn bắn cửu khiếu linh lung thể sao? Trúc Long Vương xoa cánh tay của mình, đen nhánh trên mặt hiện lên một vòng nghi hoặc. Lúc trước hắn đánh với Lễ Thân Vương một trận, Hoàng Đạo Long khí quá mức bá đạo, kém chút đem hắn đánh thành cá trạch, xương cốt cũng nát vài gốc. Khổng Tước Vương, người biết rõ cái gì? Cái kia kim sắc cánh tay chủ nhân là nhân tộc đại đế sao? Đối mặt Trúc Long Vương chất vấn, Khổng Tước Vương nhàn nhạt mở miệng nói, hắn mới là hôm nay mục tiêu chân chính, đáng tiếc chỉ có thể đến đây. Một bên khác, Lãnh Nguyệt Khanh bọn người mặc dù đối Tô Vũ có lòng tin, nhưng giờ phút này, trong mắt cũng không khỏi hiện lên một vòng lo lắng. Cái kia kim sắc cự thủ chủ nhân, có thể là Kiêu Hoành đại đế, đương thời hiện có 5 vị đại đế một trong. Tô các chủ thật sự có biện pháp ngăn cản sao? Tại Lãnh Nguyệt Khanh lo lắng thời điểm, nắm đấm màu vàng óng đã rơi xuống Tô Vũ trước mặt. Tốc độ của nó so với kia cái cần câu chỉ có hơn chứ không kém. Chỉ là, đối mặt cái này đủ để trời long đất lở hủy diệt một kích, Tô Vũ thần sắc bình tĩnh như trước. Hắn một tay chắp sau lưng, một tay giơ lên cần câu, lại lần nữa rút ra. Ba tương đương, tiếng vang lanh lảnh truyền đến, nắm đấm vàng trực tiếp bị rút ra vỡ vụn hơn phân nửa. Thánh huyết lại lần nữa nghiêng vung, không đợi nắm đấm vàng sửa chữa phục hồi, Tô Vũ cất bước, chậm rãi hướng về kia nói hư không khe hở đi đến. Mỗi đi một bước, cần câu trong tay liền quật một lần. Ba tương đương, ba tương đương, ba tương đương. Bầu trời phía trên, tiếng vang lanh lảnh bên tai không dứt. Màu vàng thánh huyết giống như là không cần tiền, phun ra, rơi vào cấm đoạn chi hải bên trong. Cánh tay màu vàng óng, tại cần câu trù kích dưới, như là con lật đật, khoảng chừng lay động, căn bản không có mảy may sức hoàn thủ. Cái này, chấm ngoặc kép, thấy cảnh này, nguyên bản còn tại lo lắng Lãnh Nguyệt Khanh 5 người kinh ngạc sững sờ ngay tại chỗ. Trong tưởng tượng chật vật kịch chiến cùng hiểm tượng hoàn sinh tràng diện cũng không có phát sinh. Ngược lại là nghiêng về một bên thế cục, Tô Vũ cầm trong tay cần câu, tựa như là đánh con quay. Màu vàng cự thủ liền sức hoàn thủ cũng không có. Kia rất có thể chính là Kiêu Hoành đại đế a. Tiết Vô Vi cùng Khương Triết, nụ cười trên mặt một chút xíu ngưng kết. Đến cuối cùng, giống như là gặp quỷ nhất dạng. Trong mắt lóe lên một vòng hoảng sợ cùng không thể tin. Tô Vũ quanh thân không có chút nào khí tức tán giật. Cần câu đều là tiện tay huy động mà thôi. Liền một tơ một hào linh khí gợn sóng cũng không có nổi lên. Liền Kiêu Hoành đế cung vị kia cũng không được. Cái này sao có thể? Trước khi đến, bọn hắn đã tận khả năng đánh giá cao Tô Vũ thực lực. Cho nên mới mời được Kiêu Hoành đế cung vị kia. Nhưng hiện tại xem ra, Tô Vũ triển hiện ra lực lượng. Xa so với bọn hắn trong tưởng tượng. Càng khủng bố hơn. Bầu trời, Tô Vũ đã đi tới hư không khe hở trước. Cái kia cánh tay màu vàng óng đã bị hắn dùng cần câu rút ra phá thành mảnh nhỏ. Thánh huyết rải đầy bầu trời. Tràng diện dọa người. Hư không khe hở bên trong. Mắt trần có thể thấy uy áp. Như là biển động. Hướng về Tô Vũ đánh tới. Chỉ là kia sóng biển tới gần Tô Vũ. Tại dưới chân hắn toàn bộ tách ra. Liền góc áo của hắn cũng đụng vào không đến. Cho dù là đại đế pháp tắc cũng không được. Bị phá ra. Chính ngươi ra. Vẫn là bản tọa đưa ngươi câu ra. Tô Vũ lắc lắc cần câu trong tay. Khí định thần nhàn nói. Tiểu bối, ngươi quá cuồng vọng. Thật sự cho rằng hôm nay có thể còn sống ly khai sao? Hư không khe hở bên trong. Tiếng kêu giận dữ truyền ra. Rung khắp thiên địa. Năm đó hủy diệt Thiên Cơ Tông. Chính là ngươi đi. Tô Vũ bình tĩnh nói. Xem ra ngươi biết đến cũng không ít. Chỉ là không nghĩ tới. Vẫn là lưu lại dư nghiệt. Hư không khe hở bên trong thanh âm. Càng thêm lạnh lẽo. Đối với cái này, Tô Vũ cười không nói. Hắn cùng Thiên Cơ Tông cũng không quan hệ. Chỉ là Thiên Cơ Các ngồi xuống tại Thiên Cơ Tông di chỉ thôi. Kiêu Hoành đế cung lại đem tự mình xem như Thiên Cơ Tông dư nghiệt. Muốn trấn sát, mà nghe được trong hư không vị kia thừa nhận. Lễ thân vương trong mắt như địa chấn đồng dạng run rẩy kịch liệt. Hoảng sợ nói, không có khả năng, chẳng lẽ thật sự là Kiêu Hoành đại đế? Thiên Cơ Các phát tích về sau, lễ thân vương bọn người tự nhiên điều tra một phen, cũng hiểu biết trăm năm trước, Thiên Cơ Tông bởi vì vọng đoán Kiêu Hoành đại đế bí mật. Cứ thế Kiêu Hoành đại đế giáng lâm một tia đế uy, hủy diệt toàn bộ Thiên Cơ Tông. Nhưng là, Kiêu Hoành đại đế, sớm tại mấy vạn năm trước, cùng nhân hoàng bệ hạ. Ly khai giới này, như hư không khe hở bên trong. Thật là Kiêu Hoành đại đế. Kia năm đó rời đi vị kia. Là ai? Lễ thân vương suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ. Toàn thân nổi da gà cũng bốc lên. Khó mà tự kiềm chế. Bầu trời phía trên, Tô Vũ vẫn tại cùng trong hư không vị kia tồn tại rằng co. Trong tay nguyên bản phổ thông cần câu. Giờ phút này lại tản ra sáng chói thần huy. Hắn kinh khủng uy áp. Không kém chút nào chân chính cực đạo đế bảo. Sau một lát, hư không khe hở bên trong đột nhiên hiện ra kinh khủng khí huyết ba động. Một tôn thân ảnh chậm rãi hiển hiện. Trong chốc lát, ở đây tất cả mọi người. Toàn bộ đem ánh mắt tụ vào nói đạo thân ảnh kia trên thân. Xa xa nhìn lại, hư không khe hở bên trong sương mù tràn ngập. Một đạo hùng vĩ thân ảnh màu đen đứng ở chỗ sâu. Tràn đầy thần bí khí tức. Bầu không khí ngột ngạt, để cho người ta không tự chủ được ngừng thở. Kiêu Hoành đại đế, hiện thân, giờ khắc này, tất cả mọi người ngừng thở, tim đập loạn, toàn thân cũng tại không cầm được run rẩy. Thân ảnh màu đen hai tay chắp sau lưng, ngóng nhìn Tô Vũ, kinh khủng cảm giác áp bách, nhường hư không khe hở đều đang run rẩy. Muốn bản tọa hiện thân, trước sống sót rồi nói sau, sống sót. Liền Kiêu Hoành đại đế huyễn hóa màu vàng cự thủ cũng không cách nào làm bị thương Tô Vũ mảy may. Còn lại Tiết Vô Vi triệu tập đến 5 vị chuẩn đế. Còn có thể đối Tô Vũ tạo thành uy hiếp. Lễ thân vương cùng Khổng Tước vương 10 vị chuẩn đế mặt lộ vẻ nghi hoặc. Tô Vũ lại cười nhạo một tiếng. Quay đầu nhìn về cấm đoạn chi hải chỗ sâu. Ánh mắt băng lãnh. Ngươi là chỉ. Cấm đoạn chi hải bên trong cái kia ba biển. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời,